Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 383, Nhân Đạo Quang Hoàn. Địa đạo liền xem như lại điệu thấp, cái này hậu thổ thành thánh, lục đạo luân hồi mở ra, đủ để cải biến hồng hoang quá khứ, hiện tại, tương lai đại sự, thần cũng muốn hiển hiện ra, hiển lộ rõ ràng một cái tồn tại cảm. Dù sao, từ nay về sau, hậu thổ chính là thần tại hồng hoang người phát ngôn, là thần mặt bài, cũng không thể bị người xem thường. Ầm ầm, địa đạo lực lượng lan tràn mà ra, càn quét trên trời dưới đất, dẫn tới vạn vật cùng nhau chấn động, tựa như tại mọi người trong lòng, bịt kín một tảng đá lớn, dị thường nặng nề, ép tới người như muốn không thở nổi. Sau một lát, địa đạo hiển lộ rõ ràng xong tồn tại cảm, lực lượng mới chậm rãi thối lui. Đám người lúc này mới thật dài thở ra một cái. Đối mặt địa đạo, cùng đối mặt thiên đạo, là hai loại khác biệt thể nghiệm. Người phía trước uy nghiêm, cái sau nặng nề, vậy mà mặc dù đồng dạng cao xa, nhưng cho người cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Thiên đạo nhường người cảm thấy nhỏ bé, không có ý nghĩa, địa đạo nhường người sinh ra sinh tử không khỏi chính mình trưởng khống cảm giác. Đây là hồng hoang ý chí hai loại thể hiện. Kinh lịch cái này một lần, chúng đại thần thông giả trong lòng, đối với thiên địa hiểu rõ, lại thâm sâu một tầng, làm hồng hoang gần nhất đạo tồn tại. Đám đại thần thông giả có thể từ thiên địa biến động bên trong cảm ngộ đến vô thượng huyền diệu, dùng cái này đến đề thăng tu vi của mình. Mà cái này biến cố, không cần nói là tốt hay là xấu, đều có thể đối với các thần có chỗ viện trợ. Cho nên, mỗi một lần thiên địa đại kiếp bộc phát, những người này thầm nghĩ, không phải là như thế nào đi giải quyết đại kiếp, mà là làm sao ở trong đó vớt chỗ tốt lớn nhất. Thậm chí, có đại thần thông giả sẽ chủ động bốc lên đại kiếp, lấy dẫn phát thiên địa biến động. Dù sao, thực lực đến các thần cảnh giới này, muốn tiến một bước quá khó. Dựa vào chính mình vô dụng, cũng liền chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực, mà hủy diệt, thường thường so sáng tạo đơn giản, nghĩ không ra đủ để cải biến hồng hoang chuyện tốt, vậy liền chỉ có thể dùng tới não cân, lợi dụng giữa thiên địa lít nha lít nhít, dây dưa không rõ nhân quả, đến dẫn phát đại kiếp, thôi động hồng hoang biến động. Ở đời sau, trừ bỏ lượng kiếp bên ngoài, giữa thiên địa còn thỉnh thoảng bộc phát nhiễu loạn lớn, chưa hẳn liền không có đại thần thông giả ở sau lưng thôi động. Vì tiến thêm một bước, có ít người điên cuồng, là người ngoài không thể lý giải. Mạnh lên tư vị, là có thể khiến người ta nghiện. Tóm lại, hậu thổ thành thánh, cho hồng hoang chúng đại thần thông giả, mang đến áp lực đồng thời, cũng cho các thần mang đến không ít chỗ tốt. Có thể quan sát thiên địa hai đạo, cảm ngộ trong đó khác biệt, cũng là một loại đại cơ duyên. Địa đạo thu hồi lực lượng về sau, hậu thổ lực lượng không che giấu chút nào tiết ra, quét ngang hồng hoang thế giới. T chấm ngoặc kép, hỗn nguyên tứ trọng như thế nào? Chấm ngoặc kép, thần bất quá vừa mới đột phá. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này cảm nhận được hậu thổ khí tức, núi Côn Lôn Ngọc Hư Cung, Thủ Dương Sơn Bát Cảnh Cung, Đông Hải Kim Ngao Đảo, Cẩm Tú Thiên Oa Hoàng Cung, Tu Di Sơn Đại Hùng Bảo Điện, sáu thánh cùng nhau mở hai mắt ra, không thể tin hoảng sợ nói. Nó thần thái tràn đầy nghi hoặc cùng rung động, hoàn toàn đã mất đi thánh nhân vốn có thong dong, có thể thấy được nó trong lòng kinh ngạc. Hậu thổ có thể thành thánh, các thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao, cái kia luân hồi công đức nhiều lắm, trợ hậu thổ trở thành thánh nhân hoàn toàn dư xài. Khiến sáu thánh không nghĩ tới là hậu thổ tu vi, đây cũng quá mạnh. Các thần thành thánh thời điểm, cũng mới bất quá hỗn nguyên nhị tam trọng tu vi, trải qua nhiều năm khổ tu, mới khó khăn lắm đạt tới tu vi hôm nay hỗn nguyên tứ trọng. Có thể hậu thổ vừa đột phá, liền có hỗn nguyên tứ trọng tu vi, trực tiếp liền cùng các thần sánh vai. Cái này khiến tâm cao khí ngạo các thần làm sao có thể chịu phục? Cái này chẳng phải là đang nói các thần không bằng hậu thổ, mà sáu thánh bên trong đặc biệt Chuẩn Đề thánh nhân trong lòng khó chịu nhất. Thần cùng tiếp dẫn hai người, xuất thân bần hàn, vốn liếng không gọi được phong phú, kém xa tam thanh nữ oa mấy người tới được giàu có. Có thể lấy được hôm nay thành tựu, trừ tự thân cố gắng bên ngoài, chủ yếu là dựa vào Hồng Quân đạo tổ cùng phương Tây kết xuống nhân quả. Cho nên, các thần tại thành thánh lúc, chỉ có hỗn nguyên nhị trọng tu vi, không kịp tam thanh nữ oa, càng không kịp hậu thổ. Ngay tại lúc này, tiếp dẫn cũng vừa mới đột phá tới hỗn nguyên tứ trọng cảnh giới. Chuẩn Đề đạo nhân càng là tại hỗn nguyên tam trọng bồi hồi, có thể xưng thánh nhân bên trong hạng chót tồn tại. Như thế, nhìn thấy hậu thổ vừa đột phá, liền có viễn siêu thần tu vi. Chuẩn Đề đạo nhân trong lòng, tự nhiên là khó chịu gấp. Nhìn về phía hậu thổ ánh mắt, không khỏi mang lên một chút ao ước, cùng với một tia đố kỵ. Vốn cho rằng hậu thổ đột phá, thần liền có thể thoát khỏi yếu nhất thánh nhân cái này lúng túng tình cảnh. Thật không nghĩ đến, hiện thực cùng tưởng tượng luôn luôn hai việc khác nhau. Lực lượng cường đại đảo qua, ép tới chúng sinh nằm dạp trên mặt đất, không ngẩng đầu được lên. Nhưng chúng sinh trên mặt, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại tràn ngập vui sướng. Bởi vì các thần biết, cỗ khí tức này là thuộc về hậu thổ nương nương. Hậu thổ nương nương, hậu thổ nương nương, ngoặc kép, đại từ đại bi hậu thổ nương nương. Trở về, thần chẳng những không chết, tu vi còn thêm gần một bước, trở thành vạn kiếp bất diệt, vô cực vô lượng thánh nhân. Đối với hậu thổ, chúng sinh vốn là tôn kính vạn phần. Tại một đám bạo ngược vu tộc bên trong, hậu thổ nhân đức liền lộ ra phá lệ dễ thấy. Hồng hoang thế giới bên trên, liền có không ít chủng tộc nhận thần ân huệ. Vừa mới, hậu thổ càng là vì thiên địa chúng sinh, cam tâm tình nguyện hóa thân luân hồi, lấy toàn hồng hoang, giữa thiên địa vô tận sinh linh, đều thụ thần ân huệ. Tự nhiên đối nó trong lòng còn có cảm kích. Hiện nay, hậu thổ phục sinh trở về, thực lực càng là lại gần một bước. Thấy thế, chúng sinh cảm niệm nó ân, không khỏi xuất phát từ nội tâm vì thần cảm thấy vui sướng. Giờ khắc này, vạn linh tâm, đạt thành cộng minh, chợt, biến hóa đột nhiên nổi lên. Liền gặp có từng điểm ánh sáng chói lọi, như là đom đóm, theo chúng sinh đỉnh đầu bay ra. Lảo đảo, hướng hậu thổ tụ tập mà đi. Tại thần đỉnh đầu, hình thành một cái ánh sáng óng ánh vòng. Trên đó, vạn linh hư ảnh hiển hóa. Nhân đạo sức mạnh to lớn không ngừng kích động. Kia là nhân đạo quang hoàn, vạn linh lực lượng ngưng tụ mà thành. Có vô thượng thần diệu, vạn linh phù hộ, thì vạn pháp bất xâm. Một cỗ không tên rung động truyền đến, nhường người xuất phát từ nội tâm run rẩy, không dám ở nhìn thẳng hậu thổ. Giống như thần là thế gian nhất là tôn quý tồn tại, khiến người sinh ra thần phục chi ý. Đây chính là nhân đạo vĩ đại chỗ chúa tể vạn linh. Nhân đạo tức là vạn linh, được nhân đạo sức mạnh to lớn gia trì người, tự nhiên được xưng tụng chí tôn chí quý. Chính là vạn linh làm gương mẫu, hậu thổ hóa luân hồi, được lợi, cũng không chỉ là hồng hoang thiên địa, còn có vô tận chúng sinh. Là lấy, địa đạo về sau, mới có nhân đạo giáng lâm, vì hậu thổ chúc phúc, gia trì nó thân, tê. Chấm ngoặc kép, kia là nhân đạo quang hoàn. Chấm ngoặc kép, thật là khiến người ta ao ước a. Một bên, nhìn thấy hậu thổ trên đầu, bỗng nhiên xuất hiện nhân đạo quang hoàn. Phong tử thần không khỏi mặt mũi ao ước nói. Đây là thần tha thiết ước mơ chí bảo a. Tại thần mà nói, nhân đạo quang hoàn lẩn tránh vạn pháp năng lực, đều là bổ sung, tuyệt không trọng yếu. Thậm chí, nó không có chút nào năng lực, cũng không quan hệ. Chân chính nhường phong tử thần quan tâm là nhân đạo quang hoàn chỗ đại biểu ý nghĩa. Đây là vạn linh tán thành a. Chỉ có đạt được vạn linh tán thành, mới có thể được nhân đạo quang hoàn gia trì. Vật này nếu là rơi xuống thần trong tay, trong khoảnh khắc liền có thể khiến cho vạn linh quan khôi phục thành tiên thiên chí bảo. Vật này là nhân hoàng đặc thù một trong, cùng vạn linh quan hỗ trợ lẫn nhau, nương tựa theo nhân đạo quang hoàn, hậu thổ nếu là có lòng, hoàn toàn có thể một hồi nhân hoàng tôn vị. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Hậu thổ, đời này đều không có trở thành nhân hoàng khả năng. Bởi vì, yêu tộc sẽ không tán thành thần trở thành nhân hoàng. Mãi mãi cũng sẽ không. Các thần ở giữa, có tan không ra nợ máu. Nếu là yêu tộc diệt, có lẽ hậu thổ còn có hy vọng một hồi nhân hoàng tôn vị. Đáng tiếc, yêu tộc là sẽ không diệt tộc. Dù là chúng xuống dốc cực điểm, cũng không sẽ bị diệt tộc. Yêu, vạn vật có linh vì cái gì? Chủng tộc như vậy, làm sao lại bị diệt? Huống chi, yêu tộc thế nhưng là có hơn 3.000 tôn đại la kim tiên. Cái kia thế nhưng là bất tử bất diệt đại la kim tiên. Có này nội tình tại, yêu tộc suy sụp, chỉ là tạm thời, đợi những thứ này yêu thần khôi phục. Yêu tộc tùy thời có thể trở thành hồng hoang đỉnh cấp thế lực. Cho nên, hậu thổ không có hy vọng trở thành nhân hoàng. Thần xuất thân, liền quyết định điểm này. Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Nhường vạn linh tán thành phương thức tốt nhất. Không phải liền là để bọn hắn mang ơn sao? Chợt, phong tử thần tâm thần khẽ động. Theo hậu thổ cử động bên trong. Nghĩ đến một cái nhanh chóng thu hoạch được vạn linh tán thành phương pháp. Đó chính là, cứu vớt vạn linh tại trong nước lửa. Trên đời này, lớn nhất 3 cái ân đức, chính là sinh dưỡng tri ân, thành đạo tri ân, cùng với ân cứu mạng. Sinh dưỡng tri ân, kia là thiên địa công đức, phong tử thần lại là làm không được. Thành đạo tri ân, kia là hồng quân đạo tổ công đức, tử tiêu cung 3 lần giảng đạo. Không chỉ có định ra chuẩn thánh cảnh giới, cùng với 6 vị thánh nhân, còn đem huyền môn đại đạo truyền khắp hồng hoang. Một lần hành động định ra huyền môn địa vị trí cao vô thượng. Trận này công đức, phong tử thần mặc dù cũng tại làm, nhưng hiệu quả không phải là thật tốt. Huyền môn tiên đạo bây giờ danh tiếng chính thịnh, chính là hồng hoang tu luyện chủ lưu. Thần ma chi đạo muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, tại hồng hoang chiếm được một chỗ cắm rùi. Lại là khó lại khó. Tự chuyện đạo vu tộc về sau. Đã nhiều năm như vậy. Thần ma chi đạo cũng liền ảnh hưởng đến. Nhân tộc xung quanh cùng vu tộc xung quanh mấy cái chủng tộc. Hoàn toàn không ra gì. Đây là tại hậu thổ cực lực thôi thúc dưới thành quả. Nó hiệu quả. Có chút ít còn hơn không? Nói cách khác. Không có gì đại dụng. Chính là cùng phong tử thần giao hảo tam tộc. Cũng không thấy thế nào được thần ma chi đạo. Tu luyện đạo này người giải rác. Cũng liền một chút huyết mạch không thuần thủy tộc tu luyện. Tam tộc còn như vậy. Càng gì luân hồng hoang. Sợ là ra Đông Hải cùng vu tộc. Hồng hoang thiên địa bên trong. Đều không có mấy người nghe nói qua thần ma chi đạo. Chung quy là thần ma chi đạo xuất thế thời cơ không đúng. Lúc này mới không cách nào đại hưng. Hiện tại hồng hoang. Tiên thiên chi khí dồi dào đến cực điểm. Vạn tộc hậu duệ sinh ra. Không có huyết mạch thoái hóa lo. Thần ma chi đạo chỗ chân quý. Hoàn toàn không thể hiện được tới. Lại đang chờ đợi. Làm hậu thiên thời đại giáng lâm. Giữa thiên địa tiên thiên chi khí. Đều bị hậu thiên khí thay thế. Vạn tộc hậu duệ sinh ra. Lại không là tiên thiên sinh linh thời điểm. Lúc này. Thần ma chi đạo ưu thế. Liền hoàn toàn thể hiện ra tới. Nó nghịch thiên phản tổ công hiệu. Quả thực chính là vạn tộc cây cỏ cứu mạng. Là bọn họ chuyển hóa tiên thiên sinh linh niềm hy vọng. Kể từ đó, thần ma chi đạo muốn không hưng thịnh cũng khó khăn. Thế tất sẽ dẫn dắt hồng hoang một thời đại. Bất quá, kia cũng là chuyện tương lai. Hiện tại, thần ma chi đạo lại là không có cái gì lớn tác dụng. Ngược lại là tiên thiên kiếm đạo. Cho phong tử thần một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Từ khi lập xuống tiên thiên kiếm đạo về sau. Thần liền tại không có quản qua. Mặc cho nó chính mình phát triển. Những năm qua này. Tiên thiên kiếm đạo ngược lại là phát triển không sai. Viễn siêu phong tử thần hết sức thúc đẩy thần ma chi đạo. Vì thần thu hoạch được không ít chủng tộc tán thành. Cũng là nâng tiên thiên kiếm đạo phúc. Vạn linh quan mới có thể theo thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Khôi phục được cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nói cũng đúng. Tiên thiên kiếm đạo uy lực cường tuyệt. Quả thật nhất đẳng sát phạt chi đạo. Hồng hoang người tu tập tự nhiên sẽ không thiếu. Lại tăng thêm. Hồng hoang dùng kiếm cao thủ đông đảo. thiên địa dựng dục tiên thiên thần kiếm liền càng nhiều. Có này trời sinh ưu thế tại, chính là phong tử thần không thôi động tiên thiên kiếm đạo. Thần cũng biết tại hồng hoang chậm rãi hưng thịnh, tương lai, tất có kiếm đạo đại hưng một ngày. Đây là đại thế, không thể ngăn cản. Dựa theo phong tử thần kế hoạch ban đầu, chính là định dựa vào tiên dương thần ma chi đạo cùng tiên thiên kiếm đạo. Đến thu hoạch được vạn tộc tán thành, dùng cái này làm vạn linh quan khôi phục thành tiên thiên chí bảo. Thần ma chi đạo không được, liền dùng tiên thiên kiếm đạo, lại không tốt, còn có tiền tệ chi đạo, khí đan chi đạo, thậm chí còn có tương lai phù đạo. Chỉ cần ở trong đó, có một đạo đại hưng, tiên thiên chí bảo vạn linh quan liền coi như là xong rồi. Đương nhiên, đây là phong tử thần trước kia dự định. Hiện tại, được hậu thổ dẫn dắt, thần lại có mới kế hoạch, ân cứu mạng. Trên đời này, trừ sinh dưỡng tri ân, thành đạo tri ân, cũng chỉ có ân cứu mạng, có thể khiến người ta mang ơn. Hậu thổ chính là làm như thế. Thân hóa luân hồi, cứu vớt chúng sinh tương lai, khiến cho vạn linh cảm động đến rơi nước mắt. Dùng cái này ngưng tụ nhân đạo quang hoàn, phong tử thần liền dự định bắt chước pháp này. Thân hóa luân hồi, thần là làm không được, cũng không khả năng làm được. Cho nên, thần không có ý định dùng pháp này, mà là đem ánh mắt bỏ vào địa phương khác. Bất chu sơn sập, đây chính là phong tử thần nghĩ tới biện pháp. Cũng là những năm gần đây, thần cứu vớt hồng hoang vạn linh duy nhất cơ hội. Vu yêu đại chiến kết thúc về sau, tổ vu cộng công giận đụng bất chu sơn, khiến trụ trời đứt gãy, vòm trời sụp đổ. Trên trời, xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Lập tức, nước của thiên hà khuynh tiết mà xuống, bao phủ hồng hoang thế giới. Lại có thiên hỏa hàng thế, đốt cháy thế gian 1000. Hồng hoang chúng sinh, nhất thời lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Phong tử thần mục đích, chính là cứu vớt bọn họ. Đương nhiên, thần không phải là muốn bổ thiên. Kia là nữ oa thiên mệnh, ngoại nhân đoạt không đi. Trên đời này, chỉ có nữ oa trong tay càn khôn đỉnh mới có thể nghịch hậu thiên đồ vật là tiên thiên đồ vật. Đem ngũ sắc thạch luyện thành bổ thiên chi bảo. Thần dự định là tại nữ oa thu thập ngũ sắc thạch, luyện chế bổ thiên thạch quá trình bên trong, ngăn chặn vòm trời phía trên lỗ hổng, ngăn cản hồng thủy cùng với thiên hỏa lan tràn. Như thế, chúng sinh mang ơn, tại tăng thêm thần lúc trước tích lũy, ngưng tụ nhân đạo quang hoàn không khó. Nói không chừng, cứu chúng sinh tại trong nước lửa. Cái này điển cố, chính là như thế đến. Hậu thổ ở đây, đa tạ đạo hữu. Ngay tại phong tử thần suy nghĩ ở giữa, hậu thổ đã đi tới thần trước người, hướng thần khẽ khom người, nói cảm ơn. Nếu không phải phong tử thần mang đến khai thiên công đức, hắn hôm nay há có thể sống sót, cũng lấy được như vậy vô thượng tạo hóa, trở thành địa đạo thứ nhất thánh nhân, sợ không phải sớm đã bị thiên đạo tính toán chết rồi. Thậm chí tại sau khi chết, liền thân phận của mình đều sẽ bị người mạo danh thay thế. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.